Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, bí mật không thể nói. Sát ngư trấn bên trong tĩnh mịch bị triệt để đánh vỡ. Đối với sát ngư trấn trong kia chút bình thường tiểu thương cùng ngư dân mà nói. Loại này chân nguyên trọng giáp hoàn toàn là một thế giới khác ma vật. Loại này vượt qua bọn hắn tưởng tượng đồ vật cho bọn hắn mang tới chỉ có sợ hãi. Từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Trong trấn dân chúng bình thường đều hướng phía bên ngoài trấn bỏ chạy. Cản bọn họ lại, tại vô số âm thanh hoảng sợ trong tiếng kêu, vang lên một tiếng lạnh lùng tiếng quát. Một tên áo xanh người tu hành theo cái này âm thanh tiếng quát xuất hiện tại cầu xuống ngừng lại xe. Ngựa bờ, hơi khom người, mời phương tiên sinh xuất thủ, nhanh mang đi người kia. Đối với tên này áo xanh người tu hành mà nói, cái kia y quan biết rõ thân phận của bọn hắn cùng Bắc Ngụy Ma Tông chuyện giao dịch. Cũng đã là kinh khủng biến số, mà cái này hai tôn chân nguyên trọng giáp. Thì mang ý nghĩa nào đó cỗ không thể biết trước lớn thế lực. Nếu là tên kia y quan rơi vào cỗ này không biết tên thế lực trong tay. Đối với Trần gia liền không thông báo tạo thành hạng gì dạng ảnh hưởng. Tại hắn lạnh lùng tiếng quát vang lên thời điểm. Trên thuyền ba tên người tu hành đã toàn bộ một tiếng kêu to. Hướng phía Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ nhào tới. Tại cái nhìn này liền có thể nhìn thấy cuối trong tiểu trấn bên trong. Tiệm mì bên ngoài mấy tên người tu hành cũng trước tiên xông vào tiệm mì bên trong. Trên thuyền cái này ba tên người tu hành toàn bộ dùng kiếm. Kiếm pháp toàn bộ lăng lệ mà tinh diệu. Chỉ là ba thanh kiếm phá không mà đến. Tại Lâm Ý trong nhận thức cũng đã là một mảnh dày đặc mà lạnh lẽo gió mưa. Ngay tại lúc Bạch Nguyệt Lộ lên tiếng nháy mắt, hắn cảm giác được hai cỗ nhu hòa lực lượng đã từ dưới thân dâng lên, để thân thể của hắn trực tiếp đón lấy phía trước gió mưa. Đối diện vọt tới kiếm quang, dù là người mặc áo giáp, đều sẽ để cho người ta cảm thấy đây là chuyện rất đáng sợ tình. Nhưng mà tại trong một sát na, hắn lại phát hiện mình đã xuyên qua mảnh này gió mưa. Kiếm thế thất bại, đều rơi vào rồi bên người của hắn hoặc là sau lưng. Như thế nào tạo thành dạng này kết quả? Lúc này dư vị bắt đầu, tựa hồ chỉ là tại gấp ngắn ngủi thời gian bên trong. Bước ra rồi ba bước, cái này đích xác là một loại rất tinh diệu bộ pháp. Không chỉ là nhanh, còn có thể làm cho đối phương tính sai thân thể của mình vì... Chỉ là lúc này không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Tại hắn trong nhận thức, cái này ba tên người tu hành trên người đã khắp nơi đều là sơ hở. Ngực, bụng, eo, lưng, cái này ba tên người tu hành trên người khắp nơi đều là sơ hở. Lúc trước hắn cùng rất nhiều người tu hành giao thủ qua. Trong đó có chút mặc dù thực lực cùng hắn có chút chênh lệch. Nhưng lại từ không có một lần cảm giác như thế nhẹ nhõm. Cảm giác tiện tay liền có thể đem đối phương đánh bại. Trong tay hắn song đao vỗ ra, là dùng đập mà không phải chạm. Bởi vì trong mắt hắn, những người tu hành này cùng cá trong trấn những cái kia võ giả. Đều chẳng qua là đại nhân vật trong tay quân cờ. Chỉ là một chút trong âm mưu vật hy sinh. Mặc dù chỉ là dùng đập mà không phải dùng chạm, nhưng trong thân đao ẩn chứa lực lượng cường đại, vẫn là để cái kia hai tên bị vỗ trúng người tu hành cảm giác được chính mình như là bị một cỗ phi. Nhanh xe ngựa đụng trúng, bọn hắn không có chút nào chống cự năng lực bị đập bay ra ngoài. Hướng về thân thuyền hai bên trong nước, cùng lúc đó, Lâm Ý cảm giác được chính mình lại động. Tại chính hắn cũng còn chưa kịp phản ứng phát sinh ra cái gì thời điểm. Hắn đã lại bước ra rồi một bước. Sau đó thân thể của hắn liền trực tiếp đâm vào rồi còn thừa cái kia một tên người tu hành trên thân. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập bên trong. Người tu hành kia một tiếng lệ gào. Toàn bộ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bay càng xa, rơi ngã ở hậu phương cửa hàng mái nhà bên trên. Sau đó theo một mảnh ngói vụt âm thanh rơi vào trong phòng. Nhìn lấy ba tên người tu hành ở trong chớp mắt liền cơ hồ bị đồng thời đánh bay. Trên bờ những cái kia người mặc y phục hàng ngày quân sĩ trong nháy mắt như đọa hầm băng. Thân thể đều có chút run rẩy lên, cho dù là tại bọn hắn trải qua những cái kia trong chiến trận. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn mà nhanh nhẹn như vậy chân nguyên trọng giáp. Huống chi tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, lúc này xuất thủ chỉ là trong đó một tôn trọng giáp. Mặt khác một tôn trên người quang huy càng là rực rỡ trọng giáp còn chưa xuất thủ. Nhưng mà nghĩ đến tại sát ngư trấn bên trong còn có được dạng gì cường giả. Những người này cắn răng phát ra ngang ngược tiếng gào thét. Lên, vây chết bọn hắn. Ông, hai tiếng cơ quan chấn động âm thanh vang lên. Hai đoàn đen tối sự vật từ đường phố bên trong ném đi ra. Như là ném đá. Nhưng là trên không trung đến chút cao thời điểm liền đã tản ra. Lại là hai tấm lạnh lẽo ném lưới. Thép tinh chế ra ném lưới đồng dạng sẽ còn bao vây lấy Nặng Trì cùng Lân Phấn. Nặng Trì là người tu hành thế giới bên trong. Đã biết lượng lớn nhất tồn tại mà lại dễ dàng vận dụng. Có thể hữu hiệu ngăn cách thiên địa linh khí cùng người tu hành chân nguyên vật chất. Mà Lân Phấn thì tại kịch liệt ma sát bên trong có thể cấp tốc thiêu đốt. Càng là có thể tùy tiện thiêu đốt mất một chút thiên địa linh khí cùng người tu hành chân nguyên. Loại này ném lưới nguyên bản chính là trong quân đội nhằm vào người tu hành cùng chân nguyên trọng. Giáp hữu hiệu nhất vũ khí một trong. Mà cái này loại dùng một loại nào đó quân giới ném đi ra ném lưới. Liền so đồng dạng ném lưới càng tốt đẹp hơn cứng dày. Chỉ là đối mặt dạng này hai tấm ném lưới cùng hung hãn không sợ chết xông lên mười mấy tên quân sĩ. Lúc này vô luận là Lâm Ý vẫn là Bạch Nguyệt Lộ. Lại đều có chút dừng một chút. Hai người ánh mắt đều hướng về tên kia y quan chỗ này tiệm mì. Tại cái kia ba tên người tu hành miệng phun máu tươi nhao nhao rơi xuống nước cùng rơi vào trong. Phòng đồng thời, gian kia tiệm mì nổ ra, cái kia mấy đạo lướt vào tiệm mì nhanh đến tuyệt luân bóng dáng. Tại trong nháy mắt toàn bộ ngược lại đụng đi ra, vách tường, song cửa sổ bị bạo tẩu chân nguyên kích nát, nguyên bản liền không lắm kiên cố phòng ốc trong nháy mắt liền sụp xuống. Bốn phía bụi mù cùng mảnh vụn bên trong, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ lần thứ nhất thấy được Vương Hiển Thụy. Tên kia mập mạp y quan trên người rất nhiều vết thương. Máu tươi cùng cho bụi dán đầy rồi thân thể của hắn. Liền như là cho hắn trồng lên rồi một bộ quỷ dị khôi giáp. Đến a, các ngươi lại đến a. Lúc này Vương Hiển Thụy thương thế bên trong cơ thể đã cực nặng. Ngay cả ngực của hắn bụng chỗ đều có rồi một đạo sâu gần nội tạng vết thương. Nhưng mà nhìn lấy những cái kia ngã xô ra đi người tu hành. Nhìn lấy chung quanh ngõ hẻm trong lít nhít đám người. Hắn lại ngược lại điên cuồng cười ha hà. Loại này điên ý để Lâm Ý đều có chút hít thở hơi ngừng lại. Ném vừa mới theo không trung rơi xuống. Lưới bên trên bám vào Lân Phấn đã bắt đầu dấy lên khói trắng. Lâm Ý cảm giác được một cỗ lực lượng từ trên khải giáp dâng lên. Hợp thành hướng song phương, hắn kịp phản ứng đây là Bạch Nguyệt Lộ muốn để hắn dùng thẳng thắn nhất phương pháp đến đánh tan. Cái này hai tấm ném lưới, lúc trước trong luyện tập, một mực là Bạch Nguyệt Lộ tại phối hợp động tác của hắn. Lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh giấc, dạng này trước cho hắn một chút nhắc nhở phương thức, tựa hồ cũng rất dễ dàng hình thành hoàn mỹ dung hợp. Thuận Bạch Nguyệt Lộ chân nguyên ý muốn rời đi, hắn ngang nhiên phát lực, song đao lấy cháy thiên chi thế hướng phía hai tấm ném lưới chém đi qua. Hai tiếng chói tai cắt đứt âm thanh theo hai đạo chói mắt hỏa quang vang lên. Hai tấm ném lưới trực tiếp bị Lâm Ý mở ra, chán nản rơi vào bên người của hắn. Mập ra thương nhân bộ dáng Phương Vân Hải đã xuống xe ngựa. nhìn lấy sụp đổ tiệm mì bên trong đứng đấy tên kia y quan. Lại nhìn lấy bờ sông một bên cái kia hai tôn đặc biệt chân nguyên trọng giáp. Lông mày của hắn có chút nhíu lên. Thế mà như thế đặc biệt. Trách không được nhất định phải làm cho ta tới đây. Hắn bên cạnh thân tên kia áo xanh người tu. Hành mặt âm trầm. Hoàn toàn không có hắn lúc này rảnh rỗi nhã trí. Lạnh giọng giao phó nói. Nhất định phải người sống. Phương Vân Hải gật đầu một cái. Hắn rảnh rỗi đến từ thực lực mang tới tự tin. Chỉ là hắn đương nhiên minh bạch như là sự tình này không thành. Sẽ cho hắn cùng Chu Sơn nhỏ lò than mang đến dạng gì hậu quả. Một luồng nóng rực khí tức từ trên người hắn dâng lên. Hướng bên ngoài khuếch trương ra ngoài. Chân hắn bờ bùn trong đất cùng cầu đá trong khe hở. Nguyên bản có chút gian nan sinh trưởng cỏ dại. Tại lúc này lại nhanh chóng phát khô phát vàng. Phút chốc chết héo. Tại trong một sát na, hắn nhìn qua mập mạp thân thể đã biến thành một đạo vặn vẹo lên lưu ảnh. Tại hắn bắt đầu động bước nháy mắt, áo xanh người tu hành đã liên phát mấy đạo mệnh lệnh. Theo thê lương tiếng hò hét không ngừng vang lên, những cái kia nguyên bản tụ tập tại đã biến thành phế tích tiệm mì chung quanh đường phố bên trong. Người toàn bộ hướng bên ngoài rời khỏi. Như một cỗ thủy triều vậy tuôn hướng bờ sông. Đối với tên này chủ sự áo xanh người tu hành mà nói, hắn chỉ cần Phương Vân Hải có thể mang đi tên này y quan. Về phần tất cả tham dự nơi này người tu hành cùng quân sĩ đến cùng chết bao nhiêu, không phải hắn hiện tại quan tâm sự tình. Nhất là tại tên kia y quan hô lên những lời kia về sau, hắn thậm chí rất muốn mượn cái kia hai tôn chân nguyên trọng giáp chi thủ. Đem những thứ này có khả năng sẽ đi để lọt tin tức người toàn bộ giết chết. Theo chân nguyên trong cơ thể không ngừng phân ra, Phương Vân Hải bóng dáng trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn ngoài thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng nóng. Nương theo lấy ngón tay hắn không ngừng huy động. Bốn phía giữa thiên địa một chút đặc biệt thiên địa nguyên khí bị không ngừng rút dẫn ra. Rốt cục oanh một tiếng, hắn ngoài thân không khí bắt đầu cháy rừng rực. Một đoàn hừng hực hỏa cầu, thiểm điện phá không mà tới, tràn ngập đầy vương hiển thụy song đồng. Lấy vô cùng uy mãnh lăng lệ thủ đoạn trong nháy mắt đánh bay mấy tên người tu hành vương hiển thụy. Thực đã tiếp cận dầu hết đèn tắt biên giới. Tâm mạch của hắn nhảy lên đều đã hoàn toàn không có quy luật. Lúc này cảm giác đoàn liệt hỏa này bên trong cường đại chân nguyên khí tức. Trong miệng của hắn lần nữa dâng lên vô cùng đắng chát hương vị. Hắn biết rõ mình bây giờ không đủ để ứng phó thần niệm cảnh lực lượng. Nhưng mà trong lòng không cam lòng cùng không phục lại lần nữa để hắn phát ra dã thú vậy chu lên. Mũi chân của hắn vẩy một cái. Nâng lên một tên người tu hành trong tay rơi xuống một thanh trường kiếm. Cả người tiếp theo từ một chỗ nát đá sỏi bên trong nhảy lên. Vọt thẳng vào phía trước trong ngọn lửa. Tóc của hắn cùng áo bào trong nháy mắt cháy khô bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả trong đồng tử hơi nước đều tựa hồ cấp tốc bị bốc hơi. Nhưng mà chiến ý điên cuồng. Lại ngược lại khiến cho đồng tử của hắn tựa như là đen kịt đá quý đồng dạng. Tràn đầy một loại khó mà dùng mở miệng hình dung làm người sợ hãi hương vị. Phương Vân Hải có chút đồng tình lắc lắc đầu. Hắn năm ngón tay trái khẽ nhúc nhích. Một sợi cực kỳ tinh thuần chân nguyên kịch liệt xoay tròn. Rút dẫn bốn bề hỏa diễm. Ngưng tụ thành một đầu lửa đỏ xoay tròn tiểu kiếm. Trực tiếp đâm vào tên này y quan phần bụng. Trần gia tên kia đại nhân vật nhu cầu là chỉ cần cam đoan người này còn sống. Cái kia chỉ có thể là nhanh mang đi người này. Trực tiếp phế bỏ người này tu vi. Đối với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chân nguyên ngưng kết chi vật giống chân chính kim loại duệ khí vậy tùy tiện đâm thủng rồi vương. Hiển thụy huyết nhục. Nhiệt độ cực cao hỏa diễm cùng nóng hổi máu tươi gặp lại. Phát ra càng nhiều xì xì âm thanh. nhưng mà khiến tên này thần niệm cảnh người tu hành hoàn toàn không có nghĩ tới là hắn chui này chân nguyên tiểu kiếm từng tấc dập tắt. Hắn chui này tiểu kiếm căn bản không có giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Trong nháy mắt xâm nhập Vương Hiển Thụy đan điền nguyên cung. Hắn chân nguyên tại tiếp xúc đối phương máu tươi nháy mắt liền trong nháy mắt tan rã. Như băng tuyết rơi vào nước sôi. Trong lòng của hắn đại chấn. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch. Vì cái gì Trần gia như thế không tiếc đại giới muốn lấy được tên này y quan. Liền tại lúc này, tên này y quan đã đến trước mặt hắn. Kiếm quang rơi thẳng hắn cổ họng. Cho dù hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cảnh giới chênh lệch vẫn như cũ có thể cho hắn tới kịp làm ra phản ứng. Tay của hắn như điện sinh ra, hai ngón tay như kìm sắt ngạnh sinh sinh kẹp lấy đâm đến trước người mũi kiếm. Trên thân kiếm cũng không có bao nhiêu lực lượng, Vương Hiển Thụy phần bụng lại thêm một vết thương, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn có chút co quắp. Nhưng hắn quyền trái vẫn là cường hãn đập ra ngoài. Nện ở Phương Vân Hải ở ngực, Phương Vân Hải lỏng ngón tay ra, mặc cho chuôi kiếm này rơi xuống, trong cơ thể hắn chân nguyên bình ổn mà nhanh chóng hội tụ đến ở ngực. Tại Vương Hiển Thụy nắm đấm cùng quần áo của hắn tiếp xúc trước đó, hắn dưới da thịt chân nguyên đã ngưng tụ thành vật cứng, liền mũi kiếm đều chưa hẳn có thể tùy tiện đâm vào. Đông, theo nắm đấm nện lúc, Phương Vân Hải trong nháy mắt dâng lên không thể tin tưởng vẻ mặt. Một luồng đau đớn kịch liệt từ ở ngực phát lên. Hắn chân nguyên vậy mà ngạnh sinh sinh bị nện tán. Một loại đối với hắn mà nói đều có chút đáng sợ lực lượng vậy mà như cấp tốc sinh trưởng cây lạc. Đồng dạng, xuyên thấu qua hắn chân nguyên hướng phía trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn ngoài thân khí tức toàn bộ tán loạn. Hỏa diễm nóng rực một hơi ở giữa liền tiêu tán vô tung. Vương Hiển Thụy cả người nhảy dựng lên, hung hăng hướng phía lui về sau đi Phương Vân Hải đánh tới. Phương Vân Hải hai tay nâng lên, đem Vương Hiển Thụy tiến thế phong bế đồng thời. Hắn lại sau này liền lùi lại ba bước, nhưng mà thần niệm dù sao cũng là thần niệm, làm Vương Hiển Thụy hai chân rơi xuống đất. Muốn lần nữa nhảy lên liều mạng nháy mắt, hai chân của hắn đau xót, hai mảnh như hồng lân vậy mỏng gốm phiến đã đâm xuyên qua bàn chân của hắn. Tại trong một sát na, Phương Vân Hải bóng dáng đã đi mà quay lại, ba một tiếng, bàn tay của hắn dĩ vãng Vương Hiển Thụy căn bản là không có cách né tránh tốc độ rơi vào rồi Vương. Hiển Thụy cay chán, càng xác thực mà nói. Tại bàn tay của hắn cùng Vương Hiển như cái chán ở giữa. Có một tầng thật mỏng khối không khí mãnh liệt nổ tung ra. Cường đại chân nguyên đè xuống không khí sau đó trong nháy mắt phóng thích sinh ra lực trùng kích. Hung hăng đụng vào Vương Hiển Thụy cái chán. Làm Vương Hiển Thụy không cách nào đứng vững ngửa ra sau mặt ngã xuống lúc. Phương Vân Hải tay phải ống tay áo cũng phật bắt đầu. Ống ngay áo của hắn giữa chân nguyên kịch liệt nhấp nhô. Quyền hút lấy không khí. Ngạnh sinh sinh đem mềm mại trong tay áo bọc lấy không khí ép thành cứng rắn côn sắt đồng dạng. Bịch một tiếng, ống tay áo của hắn hung hăng quất vào Vương Hiển Thụy ở ngực. Phốp, Vương Hiển Thụy trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn bộ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nhìn lấy Vương Hiển Thụy đánh lui Phương Vân Hải nháy mắt. Cầu đá bờ áo xanh người tu hành hít thở đều triệt để dừng lại. Thẳng đến lúc này, hắn nhấc lên tâm mới để xuống. Nhưng khi hắn xoay người nháy mắt, hắn đồng tử nhưng lại kịch liệt co vào bắt đầu. Tại hắn bên trên xoay người một cái trước đó. Cái kia hai tôn không biết ra sao lai lịch chân nguyên trọng giáp mới vừa vặn lên bờ. Mà ở hắn bên dưới xoay người một cái thời điểm, cái kia hai tôn chân nguyên trọng giáp đã cách hắn cũng chưa tới 50 bước. Cái kia hai tôn chân nguyên trọng giáp sau lưng, chí ít đã nằm vật xuống rồi 50 người. Nhưng mà hắn liếc nhìn lại, những cái kia té nằm địa người lại tựa hồ như cũng không một cái thân thể tách rời. Tựa hồ cũng chỉ là bị tên kia cầm trong tay song đao người tu hành rất dễ dàng đập bay ra ngoài. Áo xanh người tu hành hít lấy một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt híp lại. Đối phương căn bản không muốn giết người. Những cái kia nằm bên dưới người hẳn không có một cái chân chính chết đi. Càng ngày càng nhiều người bị thương. Ngược lại sẽ gia tăng kế tục phiền phức. Hơn nữa nhìn những người tu hành kia cùng vô cùng có kinh nghiệm chiến đấu quân sĩ tại cái này hay. Cổ áo giáp trước đó tựa hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hắn liền minh bạch chỉ sợ tiếp qua mấy cái hít thở. Cái này hai cổ áo giáp liền sẽ vọt tới Phương Vân Hải bên cạnh thân. Một đạo thê lương hú gọi trên không trung vang lên. Một đạo phi kiếm theo tâm ý của hắn. Trên không trung mang theo mắt trần có thể thấy bạch tuyến. Không ngừng mang theo đặc biệt âm minh thanh. Đông, đông, đông, đông. Hướng phía trước tật tiến lâm ý đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình bên trong nhiều một mặt trống. Đầu của hắn bên trong khí huyết theo thanh phi kiếm này mang theo đặc biệt âm minh tiết tấu bắt đầu. Rung động dữ dội, hắn huyệt thái dương cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bên trong máu tươi tựa như là muốn nổ tung lên. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Những cái kia nguyên bản còn tại hướng phía hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ hung hãn vọt tới người phần lớn. Đều ném xuống trong tay binh khí. Hai tay che lỗ tai toàn thân không ngừng run rẩy. Đây là một loại đặc biệt đích thực nguyên âm trấn thủ đoạn. Bạch Nguyệt Lộ trên người chân nguyên trọng giáp quang diễm cấp tốc tiêu ẩn. Ở đây không có bất kỳ cái gì một người so lâm ý nhục thân cường hãn. Cho dù là nàng đều đã không cách nào thông thuận ngưng tụ thể nội chân nguyên. Nhưng mà bất kỳ thủ đoạn nào liền đều có phá pháp. Nàng cố nén đầu lâu muốn nứt đau đớn. Một sợi chân nguyên vọt tới đầu lưỡi. Trong miệng của nàng phát ra mấy cái tối nghĩa khó tả thang âm. Những người còn lại căn bản nghe không rõ nàng lúc này phát ra âm thanh. Nhưng là trong thân thể của nàng lại là bỗng nhiên buông lỏng. Trong óc trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng ngoài thân áo giáp chỉ là hơi sáng. Lâm bàn chân chung quanh đã có một vòng gió lốc tại hướng bên ngoài khuếch tán. Lâm bén nhạy cảm giác được có một nguồn sức mạnh mênh mông tại bộ khôi giáp này trên hai chân tạo ra, chỉ là cùng trước đó tuyệt đối nhẹ nhàng khác biệt. Cỗ lực lượng này lộ ra rất cuồng bạo, mà lại tựa hồ là đang triệu hoán cùng chờ đợi phối hợp của hắn. Đang không ngừng xúc tích, đây là một loại khó tả ăn ý. Lâm ý tại áo giáp nội cũng hít lấy một hơi thật sâu. Hai chân của hắn đột nhiên phát lực, lạnh lẽo kim loại đế giày mang theo chân nguyên chảy xuôi sinh ra phát sáng. Như trọng chùy hung hăng nện ở dưới chân hắn ô uế phiến đá trên mặt đất. Từng đầu mạng nhện vậy vết dạn tại phiến đá bên trên tạo ra nháy mắt. Chính bản thân hắn đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất cả mọi người hít thở đều triệt để dừng lại. Cho dù là đưa lưng về phía Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ Phương Vân Hải đều có chút cứng đờ. Có rất ít chân nguyên trọng giáp sẽ dùng bay lên không phương thức chiến đấu. Mặc dù có chân nguyên lực lượng gia trì, cũng vô pháp để nặng nề chân nguyên trọng giáp có được khả quan tốc độ. Nhưng mà lúc này Lâm Ý thân thể lại như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng. Tại cuồng phong bao khỏa bên trong. Lấy kinh người tốc độ lướt về phía tên kia áo xanh người tu hành. Áo xanh người tu hành tự nhiên không muốn cùng một tôn chân nguyên trọng giáp chính diện đánh nhau. Huống chi tôn này chân nguyên trọng giáp tại lúc này sức mạnh bùng lên để hắn cảm thấy không cách. Nào thuyết phục, đi. Hắn hướng về phía Phương Vân Hải một tiếng quát chói tai đồng thời. Hắn toàn bộ thân thể cũng như trên mặt nước bay lên đại điểu một chút. Nghiêng nghiêng hướng sau lưng trong sân bay đi. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn động liên tục, gấp triệu hồi phi kiếm của mình. Nhưng mà Lâm Ý căn bản cũng không muốn cùng hắn có cái gì dây dưa. hắn chỉ cần người này, phi kiếm không cách nào lại đối với hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ hình thành hữu hiệu tập kích quấy rối. Tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý cảm giác đã khóa cứng phía sau bay vòng trở về phi kiếm. Hắn xuất đao, hướng phía chuôi phi kiếm chém tới. Đao của hắn ánh sáng tận đầu cự ly này nói phi kiếm có chút khoảng cách. Nhưng hắn biết rõ Bạch Nguyệt Lộ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp mình bổ túc. Khi hắn xuất đao nháy mắt, Bạch Nguyệt Lộ liền đã hiểu ý nghĩ của hắn. Nàng nhu hòa duy trì chính mình chân nguyên đối với Lâm Ý trên người trọng giáp chuyển vận. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng nhưng cũng giống như quỷ mị vậy bắt đầu chuyển động. Làm Lâm Ý vung đao chém tới thời điểm, nàng xuất hiện ở Lâm Ý thân thể phía dưới. Nàng có chút cúi thân, dùng vai hướng lên một gánh, đem Lâm Ý thân thể hướng phía chuôi phi kiếm khiêng đi. Lâm Ý cảm giác cỗ lực lượng này, hắn đôi mắt sáng tỏ, chém ra một đao, cảm giác so bình thường luyện đao lúc còn muốn thông thuận. Áo xanh người tu hành sắc mặt đột biến, hắn điên cuồng triệu tập chân nguyên trong cơ thể, muốn trong nháy mắt cải biến chuôi phi kiếm thế đi, khiến chi bay về phía không trung, nhưng mà cái kia một đạo đao quang lại là nhanh hơn hắn ra rất nhiều. Cong một tiếng, thân thể của hắn chấn động, trong thân thể điên cuồng phun trào chân nguyên chấn động kịch liệt. Đem trong cơ thể hắn kinh mạch trong nháy mắt kéo không ít vết thương. Cái kia một đạo phi kiếm đã mất khống chế, chán nản bay tới không biết nơi nào. Lâm Ý còn chưa rơi xuống đất, Bạch Nguyệt Lộ đã có chút cúi thân. Hai tay của nàng đã cầm mắt cá chân hắn, tại trong một sát na. Nàng giữ dàn phát lực, đúng là đem Lâm Ý hướng phía Phương Vân Hải phương vị quang tới. Tại tất cả mọi người lúc này trong mắt trong tấm hình, nàng cái này hất lên lực lượng cực kỳ có hạn, thậm chí phá hủy Lâm Ý cân bằng. Lâm Ý không trung bóng dáng tựa như là bị mãnh nhiên chém ngã mảnh gỗ hướng phía trước cắm xuống. Nhưng mà chỉ có Lâm Ý mới biết rõ hai tay của nàng mượn nắm chặt nàng mắt cá chân trong nháy mắt. Hai tay của nàng bên trong dâng trào rồi bao nhiêu chân nguyên đến hắn khải nội. Tại rất nhiều người khiếp sợ trong ánh mắt, hắn tại muốn ngã sấp xuống trên mặt đất nháy mắt, ngạnh sinh sinh khống chế được cân bằng. Ở sau đó trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người đều thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn. Thân thể của hắn đã lần nữa hướng phía trước phá không bay đi. Thần niệm cảnh, nhìn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đập tới chân nguyên trọng giáp. Phương Vân Hải khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tại hắn trong nhận thức, lúc này tôn này chân nguyên trọng giáp tán phát ra lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt rồi thừa thiên cảnh người tu hành cực hạn. Không cần người sống, giết. Tên kia vừa mới mất đi phi kiếm áo xanh người tu hành sắc mặt lại biến. Không chút do dự phát ra một tiếng quát chói tai. Tên này y quan là Trần Tẫn như cùng hồng cảnh giao dịch trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Lúc trước làm ra hết thảy bố trí, đều là phải đem tên này y quan bắt sống, đưa đến hồng cảnh bên cạnh. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Tên này y quan biết rõ rồi bọn hắn là Trần gia người. Thậm chí biết rõ rồi bọn hắn cùng hồng cảnh giao dịch. Muốn giết Tiêu Hoành, tuyệt đối không phải Trần gia một nhà ý tứ. Trên thực tế Trần Tẫn như một mực là nhất bảo thủ. Thẳng đến hồng cảnh dạng này người xuất hiện về sau, hắn mới quyết định mượn cái này Bắc Ngụy Ma Tông môn sinh đắc ý chi thủ ám sát Tiêu Hoành. Nhưng có thể khẳng định là, nếu là để lộ rồi tin tức, vậy cái này sự kiện đưa tới hậu quả, lại nhất định là Trần Tẫn như đến gánh chịu. Những cái kia ngay từ đầu liền chủ trương dùng loại này kịch liệt thủ đoạn đến ngăn cản Tiêu Hoành. Lĩnh quân quyền quý, sẽ đem chính mình cùng chuyện này viết đến sạch sẽ. Trần Tẫn như không cách nào gánh chịu dạng này hậu quả. Trần gia cũng vô pháp gánh chịu dạng này hậu quả. Tên này áo xanh người tu hành đi theo Trần Tẫn như nhiều năm. hắn cũng biết rõ cho dù là Trần Tẫn như ở chỗ này chỉ huy, cũng nhất định sẽ cùng hắn như trên dạng mệnh lệnh. Hắn tình nguyện tên này y quan chết ở chỗ này, cùng Hồng Cảnh giao dịch không cách nào hoàn thành. Hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng tên này y quan rơi vào mặt khác một luồng không biết tên thế lực trong tay, thậm chí cho dù là cùng cỗ này thế lực có chỗ tiếp xúc. Nói ra ngay từ đầu đối bọn hắn kêu lên lời nói. Đối với hắn mà nói, lúc này cái này hai cỗ chân nguyên trọng giáp phía sau thế lực mặc kệ đến từ Nam Triều hoặc là đến từ Bắc Ngụy đều là tuyệt đối đáng sợ. Bởi vì mặc kệ là Tiêu gia hoặc là Ma Tông biết rõ chuyện như vậy, nhất định sẽ nhờ vào đó quấy lên khó có thể tưởng tượng gió mưa. Phương Vân Hải căn bản không có khả năng biết rõ tên này áo xanh người tu hành trong lòng cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hắn chỉ là minh bạch cho dù là toàn bộ Chu Sơn nhỏ lò than tất cả người tu hành cộng lại, đối với Trần gia hoặc là Tiêu gia loại này quái vật khổng lồ mà nói, đều thuộc về tùy thời có thể lấy nghiền chết con kiến. Cho nên nghe được dạng này tiếng quát, hắn hoàn toàn không có nghĩ kế sách, chỉ là trung thực chấp hành. Xuy một tiếng nứt vang, hắn lấy tay làm đao, toàn bộ tay giấy lên màu đỏ tươi diễm quang, hung hăng đâm về phía trước đã chán nản ngã ngồi trên mặt đất Vương Hiển Thụy tâm mạch. Vương Hiển Thụy biết rõ rồi sắp phát sinh là chuyện gì. Hắn như là sắp chết dã thú vậy gào lên, thể nội còn sót lại lực lượng đều tuôn hướng hai tay của mình. Làm Phương Vân Hải bàn tay đâm xuyên hắn ra thịt lúc, hắn song quyền cũng hung hăng đập vào đối phương ở ngực. Tâm mạch của hắn chỗ cùng Phương Vân Hải ở ngực đồng thời phát ra như kích nặng cách ngột ngạt. Tiếng vang, Phương Vân Hải ở ngực lại truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác. Hắn lần nữa cảm thấy loại kia cổ quái lực đạo xâm nhập. Rõ ràng ở bên cảnh giới có chênh lệch cực lớn, nhưng là Vương Hiển Thụy lực lượng vẫn như cũ để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, mà lại để hắn chân nguyên không hiểu đang tan rã. Hắn nghe được rồi ở ngực truyền đến rất nhỏ tiếng xương nứt. Cường đại lực trùng kích để ngón tay của hắn không cách nào xâm nhập, không cách nào trực tiếp đâm xuyên cùng thiêu hủy đối phương trái tim. Nhưng có lúc trước giao thủ kinh nghiệm, loại này kết quả nhưng như cũ tại trong dự liệu của hắn. Tại hắn bị hướng về sau đẩy lui, ngón tay nhiễm lấy Vương Hiển Thụy máu tươi, từ phá toái huyết nhục bên trong rời khỏi nháy mắt, hắn mấy cây giữa ngón tay ngưng tụ sức lực cũng nổ ra. Mấy đám ngang ngược khối không khí tại Vương Hiển Thụy tâm mạch chỗ nổ tung. Lầm ý nữ rơi vào rồi Phương Vân Hải sau lưng. Đao trong tay của hắn cực kỳ kiên quyết hướng phía Phương Vân Hải chém đi qua. Nhưng mà nhìn lấy hình ảnh như vậy, sắc mặt của hắn cũng khó coi đến rồi cực hạn. Mặt khác một bộ như bóng với hình vậy theo sát lấy Lâm Ý chân nguyên trọng giáp bên trong. Bạch Nguyệt Lộ cũng thật sâu nhíu nhíu lông mày. Nàng không nghĩ tới dạng này biến hóa, nhưng là tên kia áo xanh người tu hành trong nháy mắt làm ra quyết định. Để cho nàng cũng có thể khẳng định tên này y quan trên thân nhất định có cực kỳ bí mật kinh người. Loại bí mật này khiến cho Trần gia căn bản không dám mạo hiểm bất kỳ một tia hiểm. Nàng hy vọng tên này y quan còn có thể sống sót. Nếu có thể, nàng cũng sẽ hết tất cả cố gắng, không tiếc bất kỳ đại giới đến trị liệu tên này y quan. Chỉ là tâm mạch bị lực lượng như vậy xé rách nổ tung, còn có thể sống được xuống tới a? Tay chân của nàng có chút băng lãnh. Thần niệm dù sao cũng là thần niệm. Phương Vân Hải hướng về sau đẩy lui, tựa như là mình dùng lưng đi đánh tới Lâm Ý một đao. Nhưng ở loại tình hình này phía dưới, hắn nhưng như cũ cùng lúc làm ra phản ứng. Hắn tay phải ống tay áo như là một đầu mây trôi cuốn lại. Đại lượng chân nguyên quyển hút lấy không khí, tựa như là một cái sóng lớn xen lẫn rất nhiều đá lớn, trực tiếp đánh vào Lâm Ý chém tới cái này một đao bên trên. Cong một tiếng nổ vang,